Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2747. Sau khi nói điều này, cô dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Cô xoay người, nhanh chóng chạy đến chỗ bên cạnh Liễu Mộng Ngân, lấy điện thoại di động từ trong ba lô ra. Khi Liễu Mộng Ngân bỏ chạy tại quán cà phê Thiên Ngọc, Tô Lam đã chuyển điện thoại di động sang chế độ im lặng và ném thẳng vào túi của cô ta. Quan Triều Viễn lần theo tín hiệu điện thoại di động và tìm thấy nơi ẩn náu của Cố Đức Hiệp trên suốt quãng đường. Đây cũng là lý do tại sao cô đến đây với Liễu Mộng Ngân, bởi vì cô biết rằng Quan Triều Viễn sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Trước khi đi, Tô Lam có chút lo lắng nhìn lại. Chúng ta để họ lại đây, không sao chứ? Quan Triều Viễn không ly. Đêm nay sẽ có mưa lớn, đến lúc đó mọi dấu vết ở đây sẽ bị rửa sạch. Về phần hắn ta, Quan Triều Viễn hờ hững quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào người Cố Đức Hiệp. Máu chảy ra từ cơ thể anh ta đã nhuộm đỏ khắp người anh ta, vì suy thận nên gương mặt anh ngày càng xấu xí, toàn thân co giật rất đáng sợ. Hắn ta bị sao vậy? Tô Lam muốn nhìn lại, nhưng lại không nhịn được bảo Quan Triều Viễn che mắt mình và quay mặt lại. Cứ để anh ta ở đây tự sinh tự diệt đi. Quả nhiên, không ngoài mong đợi của Quan Triều Viễn, mắt đêm đó, trời mưa to ở thành phố Ninh Lâm. Sấm chớp chớp nhoáng khắp thành phố, cơn mưa tầm tã chẳng mấy chốc đã quét qua thành phố. Sáng sớm hôm sau, có tin báo Cố Đức Hiệp, con trai của nhà họ Cố, chạy trốn vì tội ác kinh tế, đã chết do mất máu quá nhiều. Anh ta và Liêu Mộng Ngân đã ghép nhóm máu thành công và có thể tiến hành ghép thận. Anh ta trước đó đã cưỡng bức cắt bỏ thận của Liễu Mộng Ngân, nhưng lần này Liễu Mộng Ngân quá hoảng sợ và tình thần không bình thường nên đã bản anh ta 4 phát liên tiếp vì không có ai gọi cảnh sát đến để giúp đỡ. Cố Đức Hiệp đã trơ mắt nhìn máu mình chảy ra, rồi chết trong đau đớn. Liễu Mộng Ngân đã thoát khỏi các lệnh trừng phạt của pháp luật do mắc bệnh tâm thần và hiện đang được điều trị trong bệnh viện tâm thần. Quan Triều Viễn đang ngồi trong văn phòng của mình. Sau khi nhìn thấy đoạn tin tức này, khóe miệng anh liền chìm xuống. Anh dửng dưng ném tờ báo sang một bên, đống giấy lộn lăn sang một bên, tình cờ đụng phải một đôi giày da đặt làm thủ công màu đen vừa bước vào. Lục Mặc Thâm dừng lại, nhìn lướt qua nội dung bên trên rồi tiếp tục đi vào trong. Anh ta duyên dáng ngồi trên ghế sofa, nhìn Quan Triều Viễn với vẻ thờ. Anh đã giải quyết chuyện này sạch sẽ, mười mấy người theo anh đến đó đều là người của tôi. Đến lúc nhà họ Lê điều tra chuyện này, điều tra ra tôi, anh định để tôi gánh tội này cho anh. Quan Triều Viễn liếc nhìn anh ta, anh đến đây với mục đích chỉ để nói với tôi những điều vô nghĩa này. Lục Mặc Thâm lắc đầu, đương nhiên không phải, vậy thì đừng nhanh lên, có chuyện gì thì nói đi. Lục Mặc Thâm cười lịch sự, tôi gánh cái tội này cho anh thì đương nhiên cũng phải có lợi gì. Chị Quan Triều Viễn đứng dậy, trực tiếp dựa vào mép bàn. Nói đi, thứ bảy tới trận chung kết bóng rổ giáo viên học sinh của Lan Ly, cậu có hứng thú không? Trước khi Lục Mặc Thâm nói xong, Quan Triều Viễn trực tiếp bấm điện thoại bên cạnh. Trợ lý Lâm, vào tiện anh Lục, cách chương.